Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1263, chương 1263, ngân bào tiểu tướng. Hạ Vũ nhắm mắt nhớ lại trí nhớ trong đầu, cảm giác vô hình đã có chút thương cảm, thanh âm hơi có vẻ khàn khàn, nô không khỏi âm thầm chắt lưỡi, không nghĩ tới phong hoa tuyệt đại nữ đế. Còn có như vậy qua lại, không khỏi than thầm thế sự vô thường à. Hạ Vũ lại nói, sau đó, nữ đế còn nhỏ và vị kia tóc bạch kim thiếu niên. Sinh sống 2 năm, sinh hoạt đến vậy không buồn không lo. Đáng tiếc thuộc về cái đó rối loạn thời kỳ. Các tộc tranh đấu không ngừng, thiếu niên lang bị kéo đi xung quân. Nữ đế liền đi lên tìm chi đồ. Cái này ta biết. Nữ đế chọn đời đều ở đây tìm một người, là vị thanh tú thiếu niên lang, rồi sau đó cứ nghe là nữ đế trên đời thân nhân duy nhất. Đáng tiếc chết trận cương bên ngoài, chọc có con gái đế tức giận, một thân một mình, tiến vào dị vực 8.000 dặm, một đường đã qua, máu chảy thành sông, giống như nhân gian luyện ngục, nô nâng ly cố sức uống. Giờ phút này đối với Hạ Vũ ngưng tiếng quát lên. Hạ Vũ khẽ gật đầu. Vị kia thiếu niên lang chết tại dị tộc tay. Nữ đế hà có thể không giận. Đây là nàng còn nhỏ bên trong, chân quý nhất một người. Nếu là không có cái đó thiếu niên lang, sợ rằng không có sau này nữ đế, nàng đã sớm chết đói ở đất hoang. Đúng vậy, nữ đế khi còn sống có thể nói truyền kỳ. Không vì tộc người, không là thế giới vô biên nơi có sinh linh, chỉ là tìm một người, rất lâu 5 tháng, chưa bao giờ buông tha, nhưng ban đầu chính là nàng tiến vào dị vực 8.000 dặm, tàn sát hết sinh linh, đưa đến sắp đến hắc ám rối loạn, dòng dã chậm lại 500 năm, nô biết sự việc, so Hạ Vũ muốn hơn được hơn, dẫu sao đây là một lão yêu quái, vì thế, Hạ Vũ khẽ gật đầu. Ừ, nữ đế ở thời cổ kỳ, đối với nhân loại có đại ân. Đại ân, người chỉ sợ không chỉ đi. Nữ đế chính là hắc ám rối loạn thời kỳ bàn tay đẩy một trong. Nô giờ phút này cười lạnh một tiếng, tuôn ra một cái làm run sợ lòng người tin tức. Hạ Vũ cường đại tim, hung hăng co quắp một chút, không khỏi ngưng uống. Chuyện gì xảy ra? Nữ đế làm sao trở thành hắc ám nổi loạn nguyên hung? Ngươi đoán, ta tính một chút thời gian. Cổ thời kỳ vậy trận hắc ám rối loạn, hẳn là 3.000 năm trước đi. Khi đó, ngươi cũng là nguyên hung một trong nha. Phía sau màn lớn bàn tay đẩy. Nô giờ phút này không biết có phải là uống say rồi hay không. Càng ngày càng sẽ nói liều. Nhưng Hạ Vũ rất rõ ràng. Thời cổ kỳ tại sao có thể có mình bóng người, nhưng có thể rõ ràng, nô chỉ sợ là chỉ đương thời trọng đồng người, lại là hắc ám nổi loạn ngọn nguồn một trong. Điều này sao có thể? Hạ Vũ có chút nghĩ không thông, hắn biết một vài tin đồn, cổ thời kỳ hắc ám rối loạn, là muốn giết hết sức nơi có sinh linh, giết hết nhân gian võ tu, tàn sát hết yêu ma tất cả dị tộc. Hoặc là nói, chính là một chàng thanh toán, một chàng vô cùng là điên cuồng thanh toán. Vì thế, Hạ Vũ hết sức không để ý tới rõ ràng. Điều này sao có thể chứ? Nữ đế bực nào nhân vật, còn nhỏ lại là ăn rồi mọi thứ khổ sở. Thuở nhỏ đầy đủ thử nhân gian lạnh ấm, làm sao có thể sẽ trở thành là hắc ám nổi loạn ngọn nguồn? Ồ ạt ồ rát đau đâu? Hơn nữa trọng đồng người, mọc thánh nhân chi tương, từ xưa chính là chánh đạo phát ngôn viên, làm sao có thể trở thành hắc ám nổi loạn ngọn nguồn. Giờ phút này, Hạ Vũ không nghĩ ra, ánh mắt phức tạp, nhìn về phía nô, hy vọng người này cho mình một cái giải thích. Vì thế, nô cười nhạt nói, cái này cùng tuyệt thế bí mật, ta cũng không là hết sức rõ ràng. Nữ đế hậu kỳ trở thành rối loạn ngọn nguồn một trong. Ngươi hẳn có thể đoán được. cho dù nàng đứng hàng đại đạo đỉnh, có vạn tộc thần phục thực lực kinh khủng, nhưng mà, có một việc, hắn nhưng không làm được. Sống lại vị kia thiếu niên lang sao? Hạ Vũ mơ hồ đoán được cái gì, không khỏi ngưng giọng nói. Nô lúc này cười, không sai, nữ đế xác định thiếu niên lang sau khi chết, đại khai sát giới, huyết đồ 8.000 dặm, một đường hoành đẩy, không có một ngọn cỏ, nhưng người chết cuối cùng là người chết, không cách nào sống lại, nàng cho dù có lớn hơn nữa lửa giận thì có ích lợi gì. Nhưng phía sau không biết nàng nghĩ tới điều gì, lại có thể liên hiệp người khác, muốn đúc lục đạo luân hồi. Cái gì? Điều này sao có thể? Hạ Vũ nghe vậy không khỏi ánh mắt rung động, coi như hắn nội tâm không tin thời gian có luân hồi. Nhưng lại biết có liên quan luân hồi truyền thuyết à? Lục đạo luân hồi, tin đồn là hoàn vũ bên trong tất cả sinh linh cuối cùng luân hồi chỗ. Nơi có sinh linh sau khi chết cũng phải đi qua lục đạo luân hồi. Có thể có người muốn đúc luân hồi, điều này sao có thể chứ? Vì thế Hạ Vũ mơ hồ đoán được cái gì, quát khẽ, nữ đế đúc luân hồi là vì vị kia thiếu niên lang muốn là hắn tạo nên luân hồi chuyển thế cơ hội. Có thể vì sao phải khuấy lên hắc ám rối loạn đâu? Người đây liền không hiểu đi. Trở thành nữ đế cái loại đó nhân vật lớn, tự nhiên có đại khí phách, thế gian sinh linh vạn tộc, mỗi một loại đều không cùng, vì thế muốn luân hồi đúc thành, phải để cho tất cả mọi người sinh linh, cũng tiến vào luân hồi, chỉ có như ấy, luân hồi mới tính tạo thành công. Nô không khỏi vừa nói, nâng ly tỏ ý Hạ Vũ uống rượu, cho dù lại thơm rượu. Giờ phút này Hạ Vũ uống vậy tẻ nhạt vô vị, nội tâm tràn đầy rung động, nạt nhỏ, làm sao có thể, nơi có sinh linh cũng luân hồi một lần, nhất định chính là chuyện nghìn lẻ một đêm. Đúng vậy, chuyện nghìn lẻ một đêm, nhưng người không phát hiện một sự thật sao, chính là nữ đế nghèo cả đời, đều ở đây truy tìm cái đó thiếu niên lang tung tích. Liền như vậy chết. Cũng phải tìm được hắn chuyển thế thân. Nô nói đến đây, không khỏi cười, nhìn Hạ Vũ, ánh mắt tựa hồ tràn đầy biệt dạng hơi thở. Hạ Vũ biết hàng này đang suy nghĩ gì, không khỏi tức giận nói, ta chính là ta, ngươi đừng lão làm phối hợp có được hay không? Có thể hay không cho chút mặt mũi? Cái gì từ xưa trọng đồng là một người, ngươi nhà ngủ 1.000 năm. Cầm đầu ngủ hư đi. Ha ha, xấu xa không xấu xa. Ta trong lòng rõ ràng. Đế, kêu ta Hạ Vũ. Hạ Vũ trực tiếp cắt đứt cái này hàng tiếng nói. Không khỏi tức giận nhắc nhở. Nô ánh mắt không biết làm sao. Được rồi, Hạ Vũ, ngươi trả lời ta vấn đề. Ngươi sống nhiều ít năm. Ta sống nhiều ít năm. Mà ý nghĩa... Hạ Vũ mơ hồ tức giận nói, nô cười, ta vì ngươi trả lời, ngươi cái này nhất thế sống không tới 25 tuổi. Liền ta số lẻ đều không đạt tới, cho nên bây giờ lời nói đừng nói như vậy khẳng định. Ngày sau chúng ta bàn lại, được rồi, ngày sau bàn lại, nữ đế nặng tạo luân hồi, không tiếc phát động hắc ám rối loạn, chỉ là một người. Vậy đương thời trọng đồng người đâu? Theo ta biết, cổ thời kỳ trọng đồng người, hẳn là thánh nhân đi. Hạ Vũ hỏi hắn, cái thời đại kia trọng đồng người, không khỏi tức giận nói, nô ánh mắt nghiền ngẫm, không biết làm sao nói. Được rồi, ta liền cho ngươi nói một chút, cái đó thời kỳ ngươi, nha, không, là đương thời trọng đồng người, ngươi nói không sai. Hắn đích xác là thánh nhân, lòng từ bi, nguyên bản nữ đế mời hắn, đúc luân hồi, hàng này cự tuyệt, vậy làm sao? Hạ Vũ ánh mắt nghi ngờ, giận cười nói, đừng nóng, ngươi nghe ta từ từ nói với ngươi, trọng đồng người cự tuyệt, nhưng mà không hai ngày, lại đi tìm nữ đế, chủ động gia nhập, hắn không quan tâm cái gì luân hồi. Nhưng muốn 10 triệu tánh mạng con người tinh khí. Cái gì? Hạ Vũ nghe vậy sắc mặt rung mạnh, không nghĩ tới vị kia trọng đồng người lại có thể như vậy tàn nhẫn, há mồm muốn 10 triệu tánh mạng con người tinh khí. Cái này CMN đó là thánh nhân à? Đặc biệt so ác ma còn tàn nhẫn độc chứ. Vì thế, nô nói tiếp, ngươi đừng vội, đương thời trọng đồng người mới vừa tàn sát thương sinh, đã làm xấu nhất dự định, coi như tiếng xấu vạn năm. Có một số việc hắn vậy phải làm. Dạng gì sự việc, cam nguyện để cho trọng đồng người như vậy làm? Hạ Vũ trong con ngươi thoáng qua sạch bóng, trong lòng hơi lại nữa như vậy giật mình. Mình ban đầu cũng không phải là dưới cơn nóng giận huyết đồ thành Diêu Quang sao, mà cổ thời kỳ trọng đồng người chỉ bất quá sau mình giết nhiều liền một ít sinh linh mà thôi. Vì thế nô không có nói tiếp, mà là ngưng thần nói, ngươi ở chỗ này đợi quá lâu, phải đi, ta cũng nên khắp nơi đi một chút, dẫu sao nơi này là ta thế giới, thật lâu không đi dạo một chút, hôm nay bị người ngoài làm hậu hoa viên như nhau, trốn ở chỗ này ta phải đi sát sát trùng. Nô giờ phút này vậy vừa nói thông suốt đứng dậy. Hạ Vũ rõ ràng mình phải đi uống hạ tối hậu một loại trong ly như lá xanh giống vậy rượu, nghiêng đầu liền đi. Nhưng mà vừa mới nổi lên thân, Hạ Vũ liền con người co rúm một cái, cảm giác được bên trong đan điền biến hóa. Giờ phút này nô cười nói, mới vừa chi rượu đó là phong ấn ta tự thân thiên địa linh dịch, bên trong quần tinh thuần sinh khí, để cho ngươi tu vi có chút đột phá, cũng ở đây tình lý bên trong, đa tạ, có duyên phận tạm biệt. Hạ Vũ ôm quyền bay lên trời, quả quyết rời đi. Giờ phút này Hạ Vũ cảm giác được bên trong đan điền lại có thể xuất hiện 10 đóa luồng khí xoáy, đại biểu 5 hệ chân khí, để cho hắn tu vi tăng lên tới người nguyên cảnh tầng 2 thiên. Hạ Vũ biết đây đối với nô mà nói bất quá là một cái chuyện nhỏ, dẫu sao tên này là mất đi tim còn có thể sống ngàn năm lão gia, thủ đoạn kinh người à. Nhưng mà đoạn này thời gian Hạ Vũ nhưng không biết, hắn đã cùng bên ngoài thánh viện bên kia mất đi liên lạc một tháng. Hoặc là nói, hắn và nô bữa nhậu này nước trò chuyện, trực tiếp ăn một tháng, quá trình Hạ Vũ hoàn toàn rốt nát, nếu không hắn tu vi, cũng không sẽ ở hắn hoàn toàn không biết bên trong tăng lên. Vì thế, ngoại giới giờ phút này lộn xộn, thước đức tin tức truyền ra, nói Hạ Vũ mệnh bài ở thời khắc tối hậu mất đi hiệu lực, lại có thể không truyền đưa ra. Cái này làm cho thánh viện nguyên tôn bọn họ sắc mặt khó khăn thấy được trình độ cao nhất, biết sự việc thật lớn chuyện rồi. Nếu như Hạ Vũ thật có chuyện không may, thành kình thiên đều đưa sẽ gặp bị tai họa ngập đầu. Bởi vì Diệp gia một môn người, một người so với một người yêu nghiệt, trong đó nguyên tôn bọn họ giờ phút này dĩ nhiên rõ ràng đạo lý này, không khỏi phái người canh giữ ở Cửu Long ổ bên ngoài. Nội tâm còn có một chút hy vọng, tựa như Hạ Vũ có thể đưa ra, nhưng mà theo thời gian trôi qua, tất cả đều tuyệt vọng, cảm thấy Hạ Vũ vô cùng có thể chết ở bên trong. Mà nguyên tôn những người này càng rõ ràng, bọn họ ban đầu gặp phải hắc vụ, có khủng phố dương nào, chính là thiên cấp chí cường giả, rơi vào bên trong, hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Canh đừng đề ra người khác. Vì thế, thành kình thiên bên trong, giờ phút này tràn đầy kiềm chế hơi thở. Tất cả mọi người đều cảm giác được một cổ gió thổi báo giông tố sắp đến hơi thở. Mà ở Hạ Vũ mất đi liên lạc ngày thứ 25, đáng sợ sự việc rốt cuộc xuất hiện, một cổ sắt thép nước lũ, cầm đầu thiết quân tướng sĩ, tay cầm cờ xí, nhanh chóng xuất hiện ở thành kình thiên môn hạ. Mà vậy cờ xí trên bất ngờ là một cái lá chữ thủ ở cửa thành minh bọn họ, không khỏi ánh mắt con người co rúm một cái, kinh uống, Diệp gia quân, cái gì? Diệp Gia Quân ở 20 năm trước, không phải toàn bộ bị diệt, làm sao có thể lại xuất hiện? Có người kinh uống, mình nhưng sắc mặt khó coi nói, vị kia ma vương cũng không chết, Diệp Gia Quân ai có thể phá hủy, coi như phá hủy, cũng có thể lại lập, hôm nay phiền phức lớn, bẩm báo thành chủ đi. Nói xong, sắt thép nước lũ đã kế cận dưới thành, cầm đầu một vị ngân bào tiểu tướng, sinh được môi đỏ răng trắng, mặt mũi thanh tú, tay cầm một cán màu bạc trường thương. Ở nơi này thành kinh thiên hạ, thanh âm trong trẻo nhưng tràn đầy lãnh khốc sát ý, hét lớn, giao ra ta nhị ca, nếu không đem các ngươi thành kinh thiên người tàn sát hầu như không còn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành chu u vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsa-nsa-nối-csu-nối-yêu-nối-vuong-g-1 Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.